TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 18, học phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra luôn chương mới cho mọi người đỡ hóng nè. Bây giờ cùng xem các cô nhóc và các anh chàng trong TF Boys học hành ra sao nhá. Tại phòng của Đôi Thiên, Quỳnh, Has, vừa nãy toàn nghe các em cãi nhau không à, bây giờ chắc học được rồi chứ nhỉ? Tê tỷ nói sau khi đã về phòng. Vâng, cô trả lời bé tí. Ngại ấy mà, vì cái tội cãi to mồm. Được rồi, học thôi. Tê tỷ ngồi xuống ghế và đặt sách vở xuống bàn. Vâng, cô nói và cũng đặt sách vở xuống bàn, nhưng bất chợt một chiếc bút của cô rơi xuống. Cô cúi xuống nhặt chiếc bút, và khi đưa tay mình chạm vào chiếc bút thì có một bàn tay khác cũng muốn nhặt chiếc bút ấy lên và đã chạm vào tay cô. Cô bất giác bỏ tay ra và ngẩng mặt lên thì mặt của Tê tỷ đã kề ngay sát mặt cô. Cô đỏ mặt đứng vụt dậy, còn Tê tỷ thì nở một nụ cười vì cái phản ứng của cô. Thôi học bài nhá, Tê tỷ đứng dậy và đưa mặt cậu ngay trước mặt cô và nói. Dạ, vâng, cô bất ngờ vì sự cố vừa nãy và bây giờ thì càng bất ngờ hơn khi Mặt Thiên lại gàn ngay sát mặt mình nên trả lời ấp úng. Ngồi xuống bàn học, cô tự nói với mình rằng, sự cố, đó chỉ là sự cố thôi. Bình tĩnh, và rồi cô cũng lấy được bình tĩnh và bắt đầu dạy Tê tỷ tiếng Việt. Để cho hai ông bà này học bài, bây giờ cùng Tê gờ sang phòng của cặp thứ hai xem học hành ra sao nhá. Phòng học của Nguyên, Băng, học thôi, V, Nguyên mở cửa chạy vào nói. Phòng của các em đẹp và gọn gàng ghê á, V, Nguyên nói tiếp. Vâng, nhỏ đi từ ngoài vào và đóng cửa. Ờ, mà phòng các em không có bàn thì học kiểu gì đây? V, Nguyên nói, ở nhỉ, em quên điều này, nhỏ nói, vậy thì, hay là chúng ta học trên giường kia? Nguyên nhìn quanh phòng và nói, học trên giường à? Nhỏ ngạc nhiên, tại anh thấy phòng này còn mỗi chỗ đó là học được thôi. Nguyên nói, vậy thì đành học trên giường vậy. Nhỏ nói rồi đi lại về phía giường và để sách vở xuống. V, Nguyên cũng làm theo y như vậy. Học thôi, nhỏ nói và ngồi xuống giường. Học, Nguyên nói và mở sách mở vở ra. Xong hai đôi này rồi, cùng xuống với đôi còn lại thôi. Cặp Khải, Như, nãy giờ em nói vậy anh có hiểu không? Nó hỏi, anh hiểu, Khải trả lời, vậy bây giờ anh làm bài tập nhé. Nó nói rồi lấy một tờ giấy bài tập ra đưa cho Khải. Khải đón lấy tờ giấy và bắt đầu làm bài. Sau 30 phút cuối cùng anh cũng đã làm xong. Quay sang định đưa bài làm cho nó nhưng nó đã gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Khải cười mỉm và quay lại để cho nó ngủ và lấy sách ra ôn lại kiến thức mà nó dạy. Những ngày tiếp theo, ba anh chàng vẫn cứ thế mà học, còn ba tụi nó thì vẫn làm công việc là dạy. Chỉ sau một tuần, TFBOYS đã khá là nắm vững tất cả kiến thức về T, Việt và có thể giao tiếp với người Việt. Quả học nhanh vậy, mọi người thấy phần này thế nào? Cho mình ý kiến nhá. Mà mình quên chưa nói là ba tụi nó làm việc gì cùng nhau là không thực hiện được hoặc hiếm hoi lắm mới thành công. Nhưng nếu tách ra mà làm thì lại hoàn thành rất nhanh, cách chương.